người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, Obito quyết định. Killer B nhìn xem Uchiha Madara. Không biết tại sao đột nhiên cảm giác thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Rõ rệt đối phương cũng còn không có xuất thủ. Chỉ là một ánh mắt, một câu liền có thể đem chính mình cho chấn nhiếp. Cái kia vô hình khí thế áp bách lấy hắn. Killer B nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, một khi tình huống không ổn. Các ngươi trước hết đào tẩu. Đi thông chi đại ca. Killer B trong miệng đại ca chỉ tự nhiên là đệ tứ Raikik đại nhân. Mà cái khác vân ẩn ninja nhìn lẫn nhau một cái. Đào tẩu. Trước mắt vị này chính là bát vĩ Jinchurikiya. Tại toàn bộ Kumogakure, có thể nói ngoại trừ Raikik đại nhân bên ngoài, liền là mạnh nhất tồn tại. Thế mà còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền đã tại kế hoạch đào tẩu sự tình. Địch nhân thật chẳng lẽ cho hắn áp lực lớn như vậy a? Mặc dù có chút không biết rõ, bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được Uchiha Madara khủng bố cỡ nào. Còn nữa đối phương chẳng qua là một người, mà bọn hắn lại là một chi ninja tiểu đội, lại có bát vĩ Jinchuriki tọa chấn. Chẳng lẽ còn không đánh lại một cái đột nhiên xuất hiện ninja a? Xem ra ngươi rất rõ ràng ngươi bây giờ tình huống. Killer B lời nói tự nhiên chạy không khỏi. Uchiha Madara lỗ tai. Madara cười lạnh. Đã ngươi đã rõ ràng tình trạng của mình. Nếu như ngươi không phản kháng lời nói. Ta có thể cân nhắc khiến cái này người chết thống khoái. Không phản kháng. Killer B hai mắt ngưng tụ. Mặc dù hắn cảm giác đối phương rất mạnh. Nhưng hắn bát vĩ Killer B có thể sẽ không phản kháng liền đông tay liền cầm bụi. Cho dù chết cũng không có khả năng làm như vậy. Hừ, muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tiếng nói vừa ra, Killer B thân ảnh tựa như Hayate chủ động phóng tới Uchiha Madara. Đối phương xuất thủ Madara lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ là lạnh nhạt ngắm nhìn xông tới Killer B. Lựa chọn sai lầm, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh rất nhanh liền tại mảnh này trong rừng vang lên. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh hết sức kinh người. Màu đỏ chakra ba động. Thỉnh thoảng từ trong rừng khuếch tán ra đến. Đứng ở đằng xa trên núi đá nhìn xem đây hết thảy Obito. Không lo lắng chút nào. So sánh với dĩ vãng bắt vĩ thú hành động. Lần này vĩ thú bắt tựa hồ là thoải mái nhất. Mặc kệ đối mặt là mấy đuôi liền xem như cửu vĩ. Tin tưởng tại Madara trước mặt. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Obito đang tại thoải mái nhàn nhã nhìn xem hí. Mà lúc này đây, Zetsu đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện. Còn chưa kết thúc à? Zetsu hỏi. Obito bình thản đáp trả nhanh. Vì không làm cho động tĩnh quá lớn. Cố ý lựa chọn lúc này ra tay. Không phải bát vĩ sớm đã bị bắt lấy. Lúc này, Kumogakure ninja bộ đội đã đến Kobe đồi. Đang tại đóng quân. Cái khác các quốc gia ninja bộ đội cũng đều đang lục tục tiến vào Hòa Quốc. Có thể nói là tên đã trên dây không phát không được. Coi như lúc này bát vĩ Killer B mất tích. Đầu mâu cũng sẽ chỉ hướng Konoha. Nếu như tại Hòa Quốc bên ngoài địa phương động thủ. Bên trên như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vân ẩn chợt người tiến lên. Trận này khiên động toàn bộ giới ninja đại chiến có lẽ sẽ không bộc phát cũng nói không chắc. Nagato chết, Zetsu nhàn nhạt nói xong, mà nghe được tin tức này, Obito phảng phất tuyệt không ngạc nhiên, chỉ là khẽ gật đầu, Raigen lấy trở lại rồi sao? Thu hồi lại, vật này cũng không thể để Hokage đạt được. Nói xong Obito đột nhiên quay đầu nhìn Zetsu, lần này có hay không phát hiện mới? Nghe vậy Zetsu buồn bực trong chốc lát, sau đó mới mở miệng quỷ dị mà cười cười. Không chỉ là có phát hiện, hơn nữa còn có phát hiện kinh người. Kinh người, phát hiện, còn có phát hiện kinh người gì? Tiểu tử kia chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng a? Zetsu, cái kia Hokage tiểu tử, có được một đôi kỳ quái con mắt. Nói đến con mắt Obito lập tức có hứng thú. Kỳ quái con mắt, làm sao cái kỳ quái pháp? Cẩn thận nghĩ nghĩ Iwichi mở ra Tensei gần Chakura Modo lúc dáng vẻ. Zetsu đem cái kia trạng thái Iwichi miêu tả cho Obito nghe. Sau khi nghe xong, Obito hơi nghi hoặc một chút. Chưa từng nghe qua giới ninja có dạng này đồng thuật. Zetsu cũng không dám quá tiếp xúc quá gần Iwichi. Cho nên hắn không có nghe thấy Tensei gần danh tự. Bất quá lại thực sự nhìn thấy Iwichi mở ra Tensei gần Chakura Modo sau sức mạnh cường hãn. Có được cùng Shinra Tensei, Banzo Tenen đồng dạng lực lượng. Obito nói xong rơi vào trầm tư. Dạng này là cái gì đồng thuật? Nghĩ nửa ngày hắn cũng nghĩ không ra đáp án. Bất quá hiển nhiên lần này Madara dự cảm là chính xác. Nagato chết không phải không có tác dụng. Madara trước đó cùng Iwichi giao thủ. Mặc dù Madara cảm nhận được Iwichi như yêu nghiệt lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Madara lại nói cái kia trạng thái Iwichi cũng không có dùng ra toàn lực. Nguyên bản Obito còn chưa tin Madara cái quan điểm này. Nhưng bây giờ hắn không thể không tin. Cái kia trạng thái Iwichi hoàn toàn chính xác không có sử dụng toàn lực. Cái này kỳ quái đồng thuật. Có lẽ mới là hắn chân chính lực lượng mạnh nhất. Có thể hoàn mỹ áp chế thao túng Jinchuriki lục đạo Nagato. Phần này lực lượng hoàn toàn chính xác tương đương nhưng người kiêng kỵ. Nương tựa theo bọn hắn lực lượng bây giờ. Muốn thành công thực hiện kế hoạch kia chỉ sợ. Raigan đâu? Đột nhiên cái kia bị Obito hỏi lên như vậy. Zetsu hơi nghi hoặc một chút nhưng mà vẫn là vươn tay. Đưa tay trên tay Raigan nộp ra. Tiếp nhận Raigan Obito. Cởi xuống vòng xoáy mặt nạ. Đem mắt trái Raigan trực tiếp nhét vào hốc mắt của chính mình. Obito thân thể có được mộc độn tế bào. Raigan bị để vào về sau. Lập tức liền có thể sử dụng. Nhìn xem Obito động tác này. Zetsu đen ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Obito muốn làm gì? Mà lúc này đây, Madara cùng bát vĩ Killer Bee chiến đấu cũng đã kết thúc. Trong rừng bay tới nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả ninja không có một cái nào có thể đào tẩu. Mà Killer Bee bản thân cũng bị Madara bắt sống. Madara một tay nắm lấy Killer Bee cổ áo. Mang theo hắn từ trong rừng đi tới. Hướng phía Obito phương hướng đi đến. Tiện tay đem cho bát vĩ ném tới Obito dưới chân. Bát vĩ bắt được hoàn thành. Nói xong Madara, cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục của mình. Làm Edo Tensei Madara trên thân căn bản không có bất luận cái gì cho bụi. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn Obito, một cái Raigan một cái Seragan bộ dáng. Madara trên mặt cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Tiếp đó, ta sẽ không dựa theo ý chí của ngươi hành động. Madara, Obito đột nhiên mở miệng nói ra câu nói này. Madara sát ý trong nháy mắt bộc phát, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì Obito ánh mắt 10 phần kiên định, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi. Madara cười nhẹ thú vị. Ngươi muốn làm gì? Obito quay đầu nhìn Konoha phương hướng, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nếu như không có lực lượng như vậy, không cách nào cùng tiểu tử kia chống lại. Nghe vậy Madara hơi kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Madara nhìn xem một bên Zetsu, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Đúng không? Xem ra, tình huống tựa hồ cùng ta nghĩ đồng dạng. Tiểu tử kia trước đó cùng ta chiến đấu cũng còn chưa dùng hết toàn lực. Nghe vậy Obito không có mở miệng. Một bên Zetsu nhẹ nhàng hướng về phía Madara nhẹ gật đầu. Thấy thế, Madara tự hồ đang suy nghĩ gì? Kobe đồi vân ẩn ninja đóng quân hoàn tất về sau. Raikik hơi nghi hoặc một chút Killer Bee tiểu tử kia. Đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì bây giờ còn chưa có đến? Có chút không quá yên tâm Raikik. Đưa tới một mực vân ẩn ninja tiểu đội. Các ngươi đi tìm Killer Bee. Để hắn mau chóng trở về. Kỳ thật hiện tại Raikik cũng chỉ là lo lắng. Killer Bee sẽ vụng trộm đi Konoha. Còn không nghĩ tới tệ hơn tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.